Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, Thu Giai Đồ. Quỷ chủ bàn tính, Hứa Dương tiền bối, ngài có thể tại ta Lôi Hùng tộc ngụ ở thời gian lâu như vậy. Thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Lôi Hùng tộc trường Hùng úy cung kính mà nói rằng, kính xin Hứa Dương tiền bối tiếp tục nấn ná mấy ngày. Bày đặt Hứa Dương như vậy một mạnh mẽ chỗ, dựa không cần, Hùng úy mới thật sự là đứa ngốc. Chu vi mấy cái tộc trường đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn Hùng úy, có thể cùng một huyền hoàng cấp cường giả cài đặt quan hệ. Sau đó trong phạm vi 10 vạn dặm, còn ai dám bắt nạt Lôi Hùng tộc? Thiết Mã tộc tộc trường càng là hối hận, âm thầm oán giận cái kia không biết tiến thối, nghi vấn Hứa Dương Thiết Mã tộc người. Nghĩ đến, Hứa Dương đối với Thiết Mã tộc ấn tượng, nhất định sẽ rất tồi tệ. Hứa Dương lắc đầu, lạnh lùng cự tuyệt nói. Hùng úy tộc trường, vậy thì không cần. Hắn lăng không bước ra một bước, đi tới Hùng Cổ Lệ trước mặt. Cổ Lệ, chăm sóc thật tốt ngươi A Công, hảo hảo tu luyện. Hứa Dương âm thanh trầm tĩnh. Ngươi thành công vì là cường giả điều kiện, chỉ cần tự thân nỗ lực, nhất định có thể thành công. Tương lai, hay là chúng ta còn có tạm biệt kỳ hạn? Hùng Cổ Lệ cúi thấp xuống đầu. Tâm tình của nàng xuống rất thấp. Chỉ là 1-2 tháng ở chung, nàng cũng đã không thể tự kiềm chế địa mê luyến Hứa Dương. Vốn là lấy nàng tính cách, nhất định sẽ lớn tiếng nói ra tâm ý của chính mình. Thế nhưng, Hứa Dương cùng nàng sự chênh lệch quá lớn. Hào quang vượt xa bất luận cái nào thanh niên tuấn kiệt. Để Hùng Cổ Lệ không dám mở miệng, nàng e sợ cho chính mình liều lĩnh, để cho hai người liền bằng hữu cũng không biện pháp làm. Hứa Dương thân hóa lưu quang, gào thét trong lúc đó bắn ra, hướng đông bắc phương vị bắn mạnh mà đi. Nhìn Hứa Dương rời đi ánh sáng, Hùng Cổ Lệ siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Hứa Dương đại ca, tương lai của ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Lướt qua thiên khiển bình chướng, đi trung thổ tìm ngươi. Vào lúc ấy, ta sẽ có đầy đủ sức lực, hướng về ngươi cho thấy tâm ý của ta. Quỷ tộc chi chủ một bước bước ra, đi tới Hùng úy trước mặt. Hùng úy tộc trường, vị cô nương này, là các ngươi Lôi Hùng tộc người. Quỷ tộc chi chủ khẽ mỉm cười. Không sai, nàng gọi là Hùng Cổ Lệ, là Hùng Minh Trường lão tôn nữ. Hùng úy có chút thụ sủng nhược kinh. Quỷ tộc chi chủ đối với hắn có thể chưa bao giờ khách khí như vậy quá. Ừ, tư chất rất tốt a. Quỷ tộc chi chủ khen ngợi một câu, lập tức nhìn về phía Hùng Cổ Lệ. Tiểu cô nương, không biết ngươi có thể hay không đồng ý bái ta làm thầy. Ta sẽ đem một đời sở học truyền thụ cho ngươi. Chu vi ồn ào một tiếng, nghị luận vang lên. Người người đều ước ao Hùng Cổ Lệ gặp gỡ, lại có thể chịu đến quỷ tộc chi chủ yêu ái. Vị này quỷ tộc chi chủ, nhưng là trong phạm vi 10 vạn dặm, nói 102 người thống trị, đến hiện nay vẫn không có thu quá bất kỳ đệ tử. Hùng Cổ Lệ thành quỷ tộc chi chủ đệ tử, đó chính là trong phạm vi 10 vạn dặm công chúa nhân vật tầm thường. Có thể nói là một bước lên trời. Nhà đầu, lo lắng làm cái gì? Còn không mau nhanh bái sư. Hùng Minh Trường lão nhìn thấy Hùng Cổ Lệ ngơ ngác sững sờ dáng vẻ, không khỏi thay nàng sốt ruột, đây chính là ngàn năm một thuở, thật là tốt cơ hội a. Người bái quỷ tộc chi chủ sư phụ, ở tu huyền trên đường nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Tương lai nói không chắc còn có thể lướt qua thiên khiển bình chướng, bước vào trung thổ, trở thành một đại cường giả. Hùng Cổ Lệ nghe xong Hùng Minh, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng về quỷ tộc chi chủ được rồi bái sư chi lễ. Nam cương nơi, lễ pháp vốn là vô cùng qua loa, cái gọi là bái sư lễ, cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Quỷ tộc chi chủ vô cùng vui sướng, lúc này vung tay lên, ban cho Hùng Cổ Lệ một cái thiên giai huyền khí, làm lễ ra mắt. Kỳ thực, quỷ tộc chi chủ thu Hùng Cổ Lệ làm đệ tử, quá nửa là xem ở Hứa Dương phần trên. Hắn có điều linh cảm, vị này tên là Hứa Dương thanh niên, tương lai nhất định sẽ đứng ở nơi này mảnh đại địa đỉnh cao. Tiếu ngạo Sơn Hà, mà Hùng Cổ Lệ, chính là hắn quỳ tộc cùng Hứa Dương câu thông, rút ngắn quan hệ tốt nhất ràng buộc. Lùi một bước nói, mặc dù Hứa Dương ngã xuống, quỳ tộc chi chủ cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Bất quá là thu rồi một đệ tử thôi. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ, có hay không cũng nên đường về. Một tên quỳ nghiêu kỵ tướng tiến lên, hỏi dò quỳ tộc chi chủ. Đường về, quỳ tộc chi chủ khẽ mỉm cười. Bây giờ là chúng ta quỳ tộc phát triển lớn mạnh cơ hội tốt nhất. Vì sao phải đường về? Tộc trưởng ý tứ của phải. Chấm ngoặc kép, tên kia quỳ nghiêu kỵ tướng nghi hoặc không rõ. Sương lãnh cao nguyên địa vực bao la, tài nguyên đông đảo, phải không có thể đạt được nhiều bảo địa. Vốn là ta không dám vọng tưởng chiếm đoạt cái này địa bàn. Chủ yếu là kiêng kỵ băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc hai người này trung đẳng bộ tộc. Thế nhưng hiện tại, Phượng Hoàng cùng thôn thiên hoàng lần lượt ngã xuống. Hai người này bộ tộc đã giáng cấp vì là hạ đẳng bộ tộc. Hiện tại không lấy sương lãnh cao nguyên. Khi nào đi lấy? Quỳ tộc chi chủ thản nhiên nói rằng, tộc trường Minh thấy, vị kia quỳ nghiêu kỵ tướng rất là hưng phấn, có thể khai cương khoách thổ. Đây chính là kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ. Ở Thú Hoàng Quốc, ngàn vạn chi bộ tộc hưng suy thay đổi, đều rất thông thường, thường thường có hạ đẳng bộ tộc, xuất hiện thiên kiêu tộc nhân, thăng cấp huyền hoàng cảnh giới, dẫn dắt bộ tộc vươn mình, bước vào trung đẳng bộ tộc hàng ngũ. Cũng thỉnh thoảng có trung đẳng bộ tộc, huyền hoàng cường giả ngã xuống. Thời kỳ giáp hạt, kết quả bị người chiếm đoạt địa bàn, bị trở thành lệ thuộc. Chân chính trường thanh không ngã, chỉ có 12 cái chúa tể thú hoàng quốc thượng hạng bộ tộc. Thế tôn cường giả sinh mệnh lâu đời, hơn nữa cực nhỏ bởi vì bất ngờ mà ngã xuống. Ngàn năm trong năm tháng, đầy đủ bộ tộc bên trong tái xuất 1-2 vị thế tôn cấp cao thủ. Bảo đảm bộ tộc trường thịnh không suy. Lại nói Hứa Dương, một đường gào thét bay đi. Mục tiêu của hắn chính là thiên khiển bình chướng lấy Bắc Cực Xích Quốc. Nơi đó có đi về đế tông tiếp thiên sơn phong vực môn. Nguyên lai đây chính là thiên khiển bình chướng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bay ở trên trời cao. Nhìn thấy phía trước một bức dày nặng khí lưu màu trắng. Mịt mờ rung động, đầy dẫy hư tử tịch khí tức. Ở trong phạm vi mấy ngàn dặm, không có bất kỳ thủy tảo chim muông, có chỉ là trầm trọng phải nhường người nghẹt thở màu trắng khí thể. Những này màu trắng khí thể ẩn chứa ủ dột năng lượng, những năng lượng này phảng phất không có hoạt tính, mặc cho tu huyền giả làm sao thôi thúc tinh hải, đều rất khó rút lấy. Đây cũng chính là thiên khiển bình chướng ngăn cách linh tê phù chờ truyền âm công cụ nguyên nhân. Hứa Dương không có nhàn hạ nghiên cứu thiên khiển bình chướng. Hắn nỗi nhớ nhà tựa như tiễn. Mấy ngàn dặm thiên khiển bình chướng. Chỉ là một nén nhang khoảng trừng. Trái phải thời gian. Chỉ mặc quá khứ. Phía trước khí lưu màu trắng cuối cùng đã tới phần cuối. Hứa Dương tầm mắt đột nhiên trống trải. Trước mặt phát ra tảng lớn như vẽ sơn hà. Thập vạn đại sơn. Trung thổ. Ta đã trở về. Hứa Dương có một loại dường như cách thế ảo giác. Hắn chuyện làm thứ nhất, chính là mở ra thiên nhãn phù. Hướng về tông môn lan truyền ra hắn vẫn còn nhân thế bình an tin tức. Đối với đế tông, Hứa Dương càng ngày càng sinh ra một loại lòng trung thành. Đó chính là hắn nhà, cách xa ngàn tỷ dặm đế tông. Bí cảnh bên trong, đào hoa viên, vài tên khoanh chân ngồi ở cây hoa đào dưới. Khắc khổ tu luyện nữ đệ tử. Một người trong đó bỗng nhiên kinh dị một tiếng, mở ra thiên nhãn phù màn ánh sáng. Bích Nhi, ngươi lại đang lười biếng. Nói cẩn thận muốn đóng thiên nhãn phù. Hảo hảo tu luyện, mặt khác vài tên nữ tử. Dồn dập nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.